Chương 69, đột biến. Thì thời gian sao trống không năng lực là không gian, khi đó năng lực hẳn là thời gian. Nghĩ đến nơi này, Đường Vũ thân thể không khỏi căng cứng. Xem như thế đi, trên tay phải bưng lấy sách chậm rãi biến mất, đồng thời đem kính mắt QNZ lấy xuống. Nói nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, không gian vặn vẹo thấy Đường Vũ cùng thì tại cái kia chậm rãi khoảng trống liền một hồi khó chịu, tay trái đối Đường Vũ chính là một nắm. Mà Đường Vũ bên cạnh không gian QNZ bắt đầu bả tờ đầu và nở ve ho cả mù ai màu đen nhánh gì nệ gẳng nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia vặn vẹo không gian. Tạch tạch tạch, cái kia vặn vẹo không gian đột nhiên hướng về phía một phương hướng khác xoay tròn, thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. Bắt đầu trên hai tay đeo lên một đôi màu trắng bao tay, nắm chặt trong tay màu trắng đao mảnh, thì nhắc nhở. Nói xong một đao vung hướng về phía Đường Vũ. Phốc, thì vừa dứt lời, đao của hắn liền đã hung hăng chém vào Đường Vũ trên người, Đường Vũ trực tiếp bị chém ngang lưng. Quả nhiên có thời gian năng lực liền là phiền phức, thân thể dần dần khôi phục, hồi tưởng lại vừa mới một đao kia, Đường Vũ tâm lóe lên một tia ngưng trọng. Thời gian chi nhận thì tay trái vung lên, mờ y chu cờ đạo trong suốt vật thể hướng về phía Đường Vũ vọt tới. Nhìn xem này mấy đạo trong suốt vật thể, Đường Vũ trong lòng lóe lên một hồi mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Lập tức tốt không do dự lóe lên này một đợt công kích. Chết đi dập tắt chém một mực ở một bên khoảng trống đột nhiên xuất hiện sau lưng Đường Vũ, trong tay màu tím đại đao đột nhiên buộc phát ra uy thế kinh người, hướng về Đường Vũ tầng tầng chém vào tới. Thời gian nhẫn thuật thời gian tạm đình đối mặt hai cái có được có thế đủ sử dụng cường đại nhất hai lớn lực lượng pháp tắc đối thủ, Đường Vũ QNZ không dám xem thường, bất đắc dĩ sử dụng chân tàng nhiều năm nhẫn thuật. Dùng Đường Vũ làm trung tâm trong phạm vi 200 dặm hết thể vật thể thân thể đều ngừng hành động, tựa như là bị cứ thế mà tước đoạt năng lực hành động một dạng. Ách trống không thân thể ngừng ở giữa không trung, cái kia màu tím trên đại đao ngọn lửa QNZ cứ thế mà dừng lại. Thì không nghĩ Đường Vũ QNZ có thế thời gian sử dụng lực lượng, chờ lấy lại tinh thần lập tức dùng lực lượng thời gian bao trùm tự thân, hướng về khoảng trống chạy đi. Đường Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong thân thể tuôn ra đi vật chất màu đen, ngưng kết thành một sợi dây thừng, đem khoảng trống cho trói chặt, thuận tiện đem trong thân thể của hắn lưu lại năng lượng nuốt chửng lấy đi. Thời gian rối loạn thấy khoảng trống bị chế phục, thì trong lòng giật mình, biết mình thật sự nếu không nghiêm túc một chút cái kia bại tuyệt đối là chính mình ngay lập tức đem một trong những tuyệt chiêu cho làm dùng đến. Âm vừa mới chế phục trống không Đường Vũ, đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác kỳ quái. Tốt như chính mi nhờ cho một cái lĩnh vực cho bao phủ lại một dạng. Bên người hoa cỏ có chút đột nhiên sinh trưởng cấp tốc, có chút tốc độ cao khô héo, hết thể đều lộ ra như thế kỳ quái, nhưng lại nhận thế giới pháp tắc tán thành. Hừ, thấy chung quanh những vật kia kết cục, Đường Vũ lập tức liền dùng thời gian nhận thuật đem chính mình cho bảo vệ. Thì một chiêu này thời gian rối loạn có thể cho bị thi thuật giả thân thể thời gian rối loạn. Đến lúc đó ngươi mong muốn nâng tay phải lên thế nhưng thân thể ngươi thời gian lại theo không kịp, cái kia tốc độ của ngươi sẽ bị thả chậm gấp bội, mà lại thân thể sẽ sinh ra một loại không cân đối cảm giác. Nếu như không có thời gian sử dụng ở giữa loại hình năng lực tới chữa trị lời nói, vậy liền vĩnh viễn đều khó có khả năng khôi phục. Thời gian nhận thuật thời gian gia tốc, thời gian nhận thuật thời gian hồi chiều cho mình cùng thời gian đừng sử dụng một cái thời gian nhận thuật, liền lập tức phóng tới lúc, tốc chiến tốc thắng. Hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đường Vũ thành thần sau chỉnh thể trị số toàn bộ lên cao, lên đến thời gian không gian nhẫn thuật, xuống đến bình thường cấp tờ hờ ập tờ nhẫn thuật toàn bộ đều đề cao uy lực, liền lấy thời gian bây giờ nhẫn thuật tới nói. Tại Đường Vũ mới vừa từ thập vĩ cái kia lấy được hai cái thời gian nhẫn thuật lúc, hắn dùng thời gian gia tốc chỉ có thể gia tốc hoặc thả chậm gấp 6 lần. Thời gian tạm đỉnh chỉ có thể tạm dừng 40 giây mà đi qua sát lục chi đô đồng thời thành thần về sau. Đường Vũ bây giờ có thể gia tốc hoặc thả chậm thời gian gấp 20 lần. Thời gian tạm đỉnh càng là có thể tạm dừng 3 phút, 200 dặm. Phốc, một quyền đem thì cho đánh bay về sau. Lập tức xuất hiện tại thì bay rất ra ngoài phương hướng. Lần nữa đem thì cho đánh bay ra ngoài. Như thế lặp đi lặp lại. Thời gian mạt tiêu thì thân thể quỷ dị ngừng lại. Nhìn xem Đường Vũ nói. Ngươi nếu có thể cởi xuống ta một chiêu này, ta liền tán thành ngươi. Nói xong không đợi Đường Vũ trả lời, đem tay phải đối tay trái, chung quanh lực lượng thời gian điên cuồng hướng về thì hai tay tuôn ra mà đi. Từ từ nguyên bản thì giữa hai tay cái kia trong suốt lực lượng thời gian từ từ chuyển hóa thành thể lỏng, thế nhưng chuyển hóa thành thể lỏng sau thì còn không hài lòng, tiếp tục hấp thu lực lượng thời gian, đem cái kia thể lỏng lực lượng thời gian tiếp tục áp xúc thành thực thể hóa. Từ từ, chung quanh lực lượng thời gian lắng xuống, cũng là ai cũng biết đó là trước bao táp thiên tinh thì giữa hai tay xuất hiện một khỏa lớn chừng ngón cái hạt châu màu trắng. Đây là ta lần thứ nhất sử dụng chiêu thức này, hy vọng ngươi sẽ không chết. Đem giữa hai tay hạt châu màu trắng hướng về Đường Vũ phương hướng nhẹ nhàng đẩy, thời gian hư vô hạt châu màu trắng còn không có tới gần Đường Vũ bên người, liền bùng nổ đi một tia sáng trắng, đem chung quanh 10 me tờ bên trong hết thảy bao phủ ở bên trong, từ bên ngoài tựa như là một cái 10 me tờ lớn màu trắng viên cầu mở dạng. Theo vừa mới thì dùng một chiêu thức ngừng lại về sau, Đường Vũ liền có một loại dự cảm xấu. Lúc ấy hấp thu chung quanh lực lượng thời gian đến ngưng tụ thành một khỏa hạt châu màu trắng đừng nhìn thời gian rất dài, kỳ thật không đến 2 giây, làm bị bạch quang bao phủ ở bên trong lúc, hắn phát hiện hắn hết thể năng lực đều đã mất đi cảm ứng, dí nệ gẳng, nhẫn thuật, thổ nguyên tố pháp thuật, hoàn toàn phục chế, quỷ đạo các loại năng lực toàn bộ đều đã mất đi cảm ứng, thật giống như hắn cho tới bây giờ đều không có được qua những vật này một dạng. Tại bi trắng bên trong Đường Vũ không khỏi thấy một trận hoảng hốt, đi vào cái thế giới này hắn đều là xuôi gió xuôi nước, cho tới bây giờ đều không có gặp được khó khăn gì hiểm trở. Lần này đã mất đi những vật này hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cũng chính là một người bình thường thôi. Phải chết sao? Đường Vũ giống như đi tới một cái thế giới màu trắng, ở chỗ này hết thảy đều là đã hình thành thì không thay đổi màu trắng, trong đầu lóe lên này một tia ý nghĩ từ từ nhắm mắt lại. Chu chu. Người muốn sống sót chết ta liền lại cu nở dê không nhìn thấy chủ nhân cho nên, xin mời chủ nhân phải sống ta sẽ thành chu. Người mạnh nhất đại lực lượng bên ngoài hoành trên bầu trời nổi màu trắng vòng tròn đột nhiên từ trong không bộc phát ra một cỗ màu đen vật chất. Cái kia màu đen vật chất đem màu trắng tiểu cầu bao phủ lại sau còn giống như không vừa lòng, tiếp tục hướng về chung quanh khuyết tán ra tới. Lúc ngươi đến tột cùng đều đã làm gì? Nếu là vương đã xảy ra chuyện gì ngươi ta đều phải chôn cùng. Thấy cái kia vật chất màu đen bá lão, lập tức mang theo khoảng trống cấp tốc lui lại. Vương hắn là không có việc gì, nếu như lần này vương thất bại, ta đây sẽ cùng theo đi chôn cùng. Đối với bá lão tra hỏi, thì chỉ là nhàn nhạt trả lời, bất quá hắn nhìn phía sau cái kia không rõ vật chất màu đen, trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc, cái kia đến tột cùng là cái gì? Chương 70 33 chủ nhân mơ mơ màng màng nghe được như thế một tiếng kêu hô, Đường Vũ từ từ mở mắt. Vào mắt là một mảnh mênh mông màu trắng, cái kia chói mắt bạch quang khiến cho Đường Vũ hết sức không thích ứng, lần nữa híp lại con mắt. Chờ một hai phút về sau, mới mở mắt lần nữa, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chung quanh mênh mông màu trắng, Đường Vũ cùng tất cả những thứ này lộ ra không hợp nhau, ngoại trừ một bóng người chờ chút. Đường Vũ trong lòng ý kinh, quay đầu nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài, một đôi bích hai con ngươi màu xanh lục, một đầu gợn sóng mái tóc dài vàng óng, trên đầu mang theo một đôi màu tuyết trắng cánh. Cô bé này làm sao nhìn như vậy? Nhìn quen mắt ra thấy cô bé này, Đường Vũ không khỏi thấy một hồi cảm giác quen thuộc, nhưng có nghĩ không ra tại cái kia thấy qua cô bé này. Chủ nhân, ngươi dễ chịu một điểm sao? Thấy Đường Vũ tỉnh lại, nhỏ trên mặt cô gái vui vẻ, nhỏ chạy tới ân cần dò hỏi. Ừm. Chờ một chút. Ngươi gọi ta cái gì? Đường Vũ theo bản năng trả lời một câu, thế nhưng lập tức lấy lại tinh thần, vừa mới cô bé này giống như gọi chủ nhân hắn. Chủ nhân A, tiểu nữ hài đầu hơi méo, hiển nhiên không rõ Đường Vũ vì sao lại hỏi một vấn đề như vậy, nhưng là hữu dụng thân phận của Đường Vũ cùng Đường Vũ trên người cái kia cố cảm giác thân thiết, tiểu nữ hài lập tức liền trả lời no y tiểu muội muội. Ngươi có phải hay không nhận lầm người ta? Căn bản cũng không nhận biết ngươi. Ai trong đầu cha tìm một liền có quan hệ cô bé này chỉ nhớ, Đường Vũ phát hiện mình căn bản cũng không nhận biết nàng. Không có khả năng, chủ nhân ta là ngươi lực lượng cường đại nhất, chủ nhân không biết ta sao? Nghe được Đường Vũ lời nói về sau, nhỏ trên mặt cô gái quýnh lên, vội vàng trả lời. Nhìn xem liền kém một chút liền khóc lên tiểu nữ hài, Đường Vũ trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, vội vàng nói. Thế nhưng là ta thật không biết ngươi a chủ nhân. Ngươi xem, tiểu nữ hài xoa xoa con mắt, nhỏ duỗi tay ra, một cố vật chất màu đen liền từ cái kia tay nhỏ lên hiện ra tới. Đây là nuốt chửng ngươi tại sao có thể có thấy tiểu nữ hài trên tay cái kia vật chất màu đen? Đường Vũ trong lòng giật mình, tay phải kéo ra, một đạo vật chất màu đen cu nở dê tuôn ra ở lòng bàn tay. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hệ thống? Ngươi nhanh nói rõ một chút. Đường Vũ đối với loại tình huống này trong lúc nhất thời cho làm hồ đồ rồi, nghĩ lên bên trong thân thể mình cái kia hối đoái hệ thống, lập tức dò hỏi. Hư hiện tại mới nhớ tới buồn hệ thống, sớm làm gì đi, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo ôn nhu thân âm. Có lỗi với ta sai hệ thống, ngươi nhanh giải thích cho ta một thoáng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đường Vũ bây giờ bị những vấn đề này làm cho lan lộn, không có những tâm tư đó cùng hệ thống đấu võ mồm, lập tức dò hỏi. Còn có thể chuyện như vậy, bất quá là ngươi cái kia nuốt chửng lấy tiến hóa ra linh trí thôi. Đường Vũ xin lỗi vẫn là rất hữu dụng, ít nhất đối với hệ thống cái này ngạo kiều la lị tới nói. Linh trí chỉ có cái gì kỳ quái đâu, liền xem như một hòn đá may mắn QNZ có thể tiến hóa ra linh trí, ngươi cái này nuốt chửng tiến hóa ra linh trí đằng sau, liền cùng ngươi thành lập nên một loại đặc thù cảm giác, cũng là này cần nhờ chính ngươi linh ngộ, dù sao không có người cảm ngộ đều là khác biệt. Dừng lại một chút, hệ thống nói tiếp, hiện ở cái này nuốt chửng đã nhận ngươi làm chủ nhân, dùng ngươi làm chủ đạo. Đồng thời hiện tại ngươi dùng cái này nuốt chửng năng lực nuốt chửng người khác còn có thể thu được bị thôn phệ người hết thể đồ vật, bao quát năng lực, tư tưởng, trí nhớ các loại, không phải là lấy trước kia đương đương cường hóa bản thân. Đương nhiên một chút bổn hệ thống cho rằng sẽ đối với bản thân ngươi sinh ra ảnh hưởng đồ vật bổn hệ thống sẽ tự động che giấu làm vì một cái học sinh tốt, không hiểu liền muốn hỏi. Đường Vũ đồng học lần nữa đặt câu hỏi đến, hệ thống, vậy tại sao năng lực sẽ cải biến đây, năng lực này vốn là không có thay đổi, chẳng qua là trước kia ngươi thật sự là quá yếu ớt, không thể tiếp nhận năng lực này tác dụng phụ, cho nên năng lực này chính mình phong ấn nguyên bản năng lực, dùng một loại khác phương pháp khiến cho sớm ngày mạnh lên, tốt có thể làm cho cái này bản nguyên năng lực sớm ngày thức tỉnh đúng, giống như theo trước đây thật lâu năng lực này liền đã thức tỉnh linh trí, chẳng qua là chính ngươi quá yếu không để cho nàng thức tỉnh thôi, thật vất. Và có cái này quang minh chính đại cơ hội, hệ thống tự nhiên muốn thật tốt giáo dục một chút. Vậy tại sao ta nhìn thấy nàng cảm thấy rất nhìn quen mắt? Đường Vũ lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này thì đã cảm thấy nàng nhìn rất quen mắt, nhưng liền là nghĩ không ra ở đâu gặp qua, cho nên Đường Vũ đồng học lần nữa nói hỏi. Thấy Đường Vũ còn không có nghĩ qua đến, hệ thống nhắc nhở, đần nhìn qua gì tài không ngừng cái kia gì tái đệ nhất hội trưởng là ai mà vịt vỡ mì lì ổng vân vân, cô bé này làm sao theo gì tái đệ nhất hội trưởng giống nhau như lúc, hệ thống nhắc nhở không có uổng phí. Đường Vũ đồng học cuối cùng nhớ ra cô bé này thân phận, khó trách sẽ cảm thấy cô bé này như thế nhìn quen mắt. Mà vịt vỡ mì lì ổng gì tài công hội đệ nhất hội trưởng, bề ngoài thấp bé như cái tiểu nữ hài, có song con mắt màu xanh lục cùng với mái tóc màu vàng óng, trên đầu một cặp cánh tóc hết sức cuốn rất dài, ăn mặc áo choàng, chỉnh thể cư cờ rô nở dê yêu tinh, có được kinh người mạnh mẽ ma lực, thực lực thâm bất khả chắc, là khởi đầu di tài công người biết, cũng là sáng tạo ra di tài ba đại ma pháp người. Đó là tâm lý của ngươi chỗ huyễn tưởng cụ tượng hóa, có thể là trước kia ngươi xem di tài thì đệ nhất lưu lại cho ngươi ấn tượng rất sâu sắc đi. Đối với hệ thống này QNZ không xác định, nàng dù sao không phải Đường Vũ chính mình. Cũng là nàng lập tức lại nghĩ tới một cái việc hay, đi lật xem Đường Vũ trí nhớ của kiếp trước, đẹp nói kỳ danh, vì tốt hơn hiểu chủ nhân ừm như thế không sai. Lúc trước xem bộ này ạ nỉm thì cảm giác rất nhiệt huyết, phì tải đám người lưu lại cho ta ấn tượng. Rất sâu sắc đối với phì tải bộ này ạ nỉm ta là thích vô cùng, đáng tiếc ạ nỉm chỉ càng đến tháng 1 năm 7 năm tập hợp cảm thấy hứng thú người người có khả năng đi xem một cái chính ngươi giải quyết nàng đi, ta còn có việc mộ trong không gian. Ngồi tại một cái hoa lệ trên bảo tọa tóc đen la lị tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái, xuất hiện một cái màn hình giả lập, trên màn hình xuất hiện Đường Vũ kiếp trước sinh hoạt hình ảnh. Đường Vũ lúc này còn không biết mình đã bị điều tra, hắn lúc này đang ở lừa gạt phi, giải quyết la lị. Sờ lên tiểu nữ hài đầu, Đường Vũ dò hỏi, tiểu muội muội, ngươi tên là gì a chủ nhân, ta không có có danh tự. Nghe được Đường Vũ hỏi mình. Tiểu nữ hài cảm nhận được một hồi mừng rỡ, cũng là tiếp lấy lại thấy một hồi thất lạc. Không có có danh tự sao, xem ra nàng cũng không có có quan hệ gì, tài trí nhớ vuốt vuốt tiểu nữ hài tóc. Đường Vũ nói, tiểu muội muội kia về sau liền gọi, mạ vịt vờ mì lì ổng có được hay không á ửm tạ ơn chủ nhân làm mạ vịt vờ mì lì ổng đặt tên. Nghe được Đường Vũ giúp mình đặt tên, mạ vịt vờ mì lì ổng trên mặt mang lên nụ cười. Nhìn xem mạ vịt vỡ mì lì ổng trên mặt cái kia thuần khiết không chứa một tia chất bẩn nụ cười, Đường Vũ bị thật sâu lớn động, liền nghĩ đến vừa mới mạ vịt vỡ mì lì ổng thêm chính mình thì cái kia để cho người khác miên man bất định xưng hô. Đường Vũ quyết định nhất định phải mạ vịt vỡ mì lì ổng từ bỏ mạ vịt vỡ mì lì ổng, ngươi về sau đừng gọi ta chủ nhân, gọi ca ca ta được không? Ừm, ồn ỉ chẹn lần này mà vịt vợ mỹ lì ổng xưng hào càng khiến người ta miên man bất định, đặc biệt là một chút không bằng cầm thú quái đại. Thúc, mạ vịt vợ mỹ lì ổng ngươi vẫn là gọi ta ba ba tốt, về sau ngươi chính là của ta nữ nhi. Suy nghĩ một chút, Đường Vũ rốt cục đem giữa bọn hắn xưng hào thiết lập tại cha con quan hệ bên trên. Tác giả, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng cha con quan hệ trong đó liền là thuần khiết sao? Không phải có cái từ ngữ gọi quỷ xúc sao? Đường Vũ, cầm thú đi chê tờ dạ sẻn gẳng. Tác giả, ta nhất định sẽ trở lại. Ừm, ba ba, mặc dù không biết Đường Vũ tại sao phải chấp nhất tại điểm này, thế nhưng nhu thuận mạ vịt vợ mì lì ổng vẫn là đáp ứng. Đối với nàng tới nói có thế cùng với Đường Vũ thế nào đều có thể nghe lời ba ba mang ngươi đi ra ngoài chơi. Nói xong, đem mạ vịt vợ mì lì ổng kháng trên vai, đi ra ngoài. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.